Thái hư kiếm ý, chương 51, góc truyện audio.com, chấm, hảo hữu của kiếm chỉ thiên hạ cực kỳ nhiều, tên này giống như có chứng ép buộc vậy, danh sách hảo hữu đều phân loại, mà Tống Tu Văn được độc chiếm một danh sách, tên danh sách, phu nhân, trong danh sách hảo hữu, cái danh sách phu nhân xếp hàng đầu tiên, nói cách khác, chỉ cần kiếm chỉ thiên hạ mở danh sách hảo hữu ra. Người thứ nhất anh thấy trình là kiếm chỉ Dương Tuyết, Tống Tu Văn, sao cậu không biết thì ra Thái Sư Tổ yêu cậu sâu như vậy. Cậu cầm ước kiếm chỉ thiên hạ, không quen nhất định là không thể nào quen, cho dù cậu vẫn chuyển kiếm thuần như cũ. Thế nhưng Đại Nam và Loli vẫn khác nhau rất lớn, tuy rằng Đại Nam cũng không xấu. Thế nhưng độ tung tăng lại không cao cho lắm, nếu như Tống Muội biết cậu đang nghĩ gì. Không chừng lại phun tào cậu là một cây quái cao lương. Tống Tu Văn vẫn là thích cái gì đó đáng yêu. Giống như Loli trong game đáng yêu. Giống như mèo con đáng yêu. Khiến Tống Tu Văn buồn bực là, em trai kiếm chỉ thiên hạ là Lục Phi Tình biết cậu cùng anh trai chơi gây cư nhiên lại không chút nào khác thường. Chỉ sợ là do anh em bọn họ hôm qua nói chuyện cả đêm. Tống Tu Văn vẫn cảm thấy một đêm nói không đủ đâu nha. Lúc không ai thì Lục Phi Tình gọi cậu là ca phu. Dù sao xưng hô này so với lúc trước kiếm chỉ Giang Sơn để cậu gọi y là sư cha còn tốt chán. Sư cha thật sự khiến cậu nổi mấy lớp da gà. Buổi trưa vừa mở chiến trường, cậu liền lần lượt đổi ba ớt đi chiến trường. Ngũ độc dễ dàng nhất, hôm nay là Vân Hồ. Thấy trên trận doanh gọi đội báo xã liền vào. Báo xã, đa phần còn khiến đồng đội đau đầu. Ngũ độc được một khởi đầu tốt đẹp liền bị quăng qua một bên. Bước thứ hai là kiếm chỉ thiên hạ kiếm thuần. Vì lý do an toàn, cậu trực tiếp gọi người trong bang hội. Lục Phi Tình, Kỳ Giao, kiếm chỉ Giang Sơn phần lớn người trong bang đều biết ơ kiếm chỉ thiên hạ là Tống Tu Văn mở. Bất quá cũng có không ít người không biết. Ví dụ như... Chỉ Vãn Tình, ví dụ như, Mộc Thiên Trạch, Đoàn, Chỉ Vãn Tình, Sư Tổ, Đoàn, Mộc Thiên Trạch, Sư Tổ QAQ. Tống Tu Văn lập tức dùng mình một cái. Da gà rơi đầy đất. Đoàn này của bọn họ có tổng cộng 3 bắp. Bắp độc, bắp hoa, bắp tú mỗi phái một. Tiếp đó có đủ ngoại công nội công. Tạm thời không nói phối trí thế nào. Dù sao trong lòng Tống Tu Văn cũng đã đánh dấu tay tàn lên Chỉ Vãn Tình. Mộc Thiên Trạch ha ha, đoàn là cậu lập, nếu như gọi đủ người xong cậu lại chạy, cũng thấy có lỗi với những người khác trong đoàn, mắt không thấy tâm không phiền, dù sao cậu chỉ là đánh chiến trường, không thấy được đối thoại trong đoàn cũng không có gì lạ. Vài người khác trong đoàn cũng im lặng không nói, đáng tiếc Tống Tu Văn vẫn là đánh giá thấp Mộc Thiên Trạch. Sau vụ lúc trước cậu lên ơ kiếm chỉ thiên hạ treo máy nhắn tin liên tục. Hôm nay lại một màn cũ diễn ra, chưa vào chiến trường đã spam, vào chiến trường vẫn ngồi spam, Mộc Thiên Trạch, nói nhỏ, sư tổ QAQ, Mộc Thiên Trạch, nói nhỏ, sư tổ vì sao ngài nãy giờ không nói gì, ta có khiến ngài ghét bỏ vậy sao, Mộc Thiên Trạch, nói nhỏ, bọn họ đều nói ngài cùng kiếm chỉ Dương Tuyết thành tình duyên. Này có phải thật không? Trên kia, là một phần, Tống Tu Văn bị phiền ngay cả chiến trường cũng chẳng muốn đánh. Đến tột cùng cô gái này là bình thường giả vờ quá giỏi hay là cô nàng ở lúc người khác không biết lén nhắn tin riêng cho kiếm chỉ thiên hạ như này. Nếu như là cái sau, cậu cũng không có ghen, cậu chỉ là đồng tình kiếm chỉ thiên hạ, e rằng tên kia cũng vì bị cô nàng này phiền chết mới không còn hứng thú với con gái. Cho nên, đây là một khả năng dẫn người đi lên chơi gây đại đạo. Vậy còn cậu đâu? Khoan đã, sao cậu lại xem mình là một thành viên trên chơi gây đại đạo vậy? Bởi vì đớ người đến quá nghiêm trọng, Tống Tu Văn bị ác nhân chém chết. Quay lại chiến trường, Tống Tu Văn đem khung trò chuyện mật thu tới nhỏ nhất. Mắt không thấy tâm không phiền. Khi khác chờ kiếm chỉ thiên hạ tới cậu phải cho tên này nếm thử gia pháp. Cái gì mà không ghen này nọ, lăn đi gặp quỷ đi, vừa cùng khách hàng ký xong hợp đồng kiếm chỉ thiên hạ. Hát xì, chiến trường thua, bởi vì ba bắp một người là tay tàn, một chỉ lo gõ chữ, còn có một ly kinh bị cái băng chiếu cố, ngoài ra còn có DPS khác nhìn chằm chằm cô nàng. Cũng không thấy hai bắp kia tới giúp, chiến trường này quả thật, trong ngoài ngoài có người mở mic mờ mịt hỏi chuyện gì vậy. Từ đầu tới cuối không có cảm nhận được chút sữa, còn có người hỏi tiếp tục hay không, Ly Kinh đã lặng lẽ rời đội, Tống Tu Văn đem khung chat phóng to, gõ chữ nói đánh, đồng thời đem Mộc Thiên Trạch trong đoàn đá ra, mặt khác trên đồng minh gọi hai bắp, Mộc Thiên Trạch bị đá ra đầu tiên là mờ mịt. Sau đó sẽ mở ra hình thức khủng bố tin nhắn, Tống Tu Văn đem hạng mục tin nhắn trong kênh thông dụng bỏ đi. Bang hội có rất nhiều bắp, lúc này bắp lên mạng cũng không ít, Tống Tu Văn quả quyết cự tuyệt xin gia nhập của Mộc Thiên Trạch. Đối với sự kiên trì không ngừng của cô nàng, Tống Tu Văn cũng chỉ là động tay chút thôi. Đồng minh, Mộc Thiên Trạch, kiếm chỉ thiên hạ, ai lên ơ, đồng minh, kiếm chỉ thiên hạ. Kiếm chỉ Dương Tuyết, đồng minh, Mộc Thiên Trạch, sao cô lại lên ức ảnh, còn đem tôi đá khỏi đội là có ý gì? Đồng minh, kiếm chỉ thiên hạ, cô nghĩ có ý gì thì chính là ý đó. Tống Tu Văn lười cùng cô nàng tiếp tục rong dài, phát một thông báo xác nhận trong đoàn, tất cả thành viên tập hợp đủ liền đi xếp hàng. Mộc Thiên Trạch không có khả năng yên lặng trên kênh đồng minh. So với cô nàng hung hăng mật cho kiếm chỉ thiên hạ lời nói khó nghe. Trên đồng minh vẫn là rất giữ hình tượng, thậm chí vừa ngồi tẩy sạch chính mình còn đem cậu chửi một trận. Là ai khiến cậu mở ức kiếm chỉ thiên hạ lúc này? Hiện tại không phải là ỷ thế hiếp người sao? Còn có, Mộc Thiên Trạch nói bóng gió quan hệ giữa mình và sư tổ ra sao thế nào? Người hiểu biết đều rõ cô nàng đang mắng cậu làm tiểu tam chen vào cô cùng kiếm chỉ thiên hạ. Nói thật, Tống Tu Văn cũng thật có chút ỷ thế hiếp người, làm cho trước mặt bang hội tỏ ra khó chịu với Mộc Thiên Trạch. Chứ mất thể diện còn ý nghĩa gì nữa? Biểu tượng oai oai điên cuồng nhấp nháy. Không nhìn thì không biết, vừa nhìn thật đúng là bị dọa đến giật mình. Tất cả tin tức đều là Diệp Trầm Uyên gửi đến. Nội dung đều là ảnh chụp màn hình, chỉ vãn tình Mộc Thiên Trạch ở phòng nhà giàu. Trải qua chuyện lần trước, Tống Tu Văn đã miễn dịch đối với nhiều lời nói, thế nhưng cậu vẫn là đánh giá thấp khả năng ngôn ngữ của con gái. Rõ ràng đều là những chữ quen thuộc, kết quả gộp lại một chỗ lại chẳng hiểu gì. Nhìn nhị thiếu Diệp Trầm Uyên không ngừng gửi ảnh chụp màn hình, Tống Tu Văn rất bình tĩnh nhẹ nhàng gõ chữ. Kiếm chỉ Dương Tuyết, cậu vẫn chưa rời nhóm sao? Diệp Trầm Uyên, nếu như tôi rời nhóm cậu sẽ không biết cuộc trò chuyện của mấy nhỏ. Diệp Trầm Uyên, cậu gần đây lại làm chuyện gì khiến người thần phẫn nộ à? Giết cả nhà mấy nhỏ phải không? Nếu để cho Trì Vãn Tình cùng Mộc Thiên Trạch biết suy nghĩ của nhà ngươi. Các cô nàng mới đem ngươi xem thành kẻ thù diệt môn đó. Kiếm chỉ Dương Tuyết. Không phải các cô nàng nói rất rõ sao? Cướp tình duyên các cô. Diệp Trầm Uyên, cậu cướp tình duyên mấy cô là trai hay gái? Kiếm chỉ Dương Tuyết, không bằng cậu trực tiếp chạy qua hỏi đi. Tống Tu Văn không muốn cùng Diệp Trầm Uyên tiếp tục đề tài nhàm chán như vậy. Cậu liếc mắt mấy cái ảnh chụp, thấy một ID nhìn khá quen mắt nói muốn đi 818. Sau đó bị Trì Vãn Tình ngăn lại nói chứ. Ngân Hạnh Nhi kia cũng có thần binh sao? Tất nhiên, Tống Tu Văn lại lạc đề. Thoát ức kiếm chỉ thiên hạ thay bằng dê loli của mình. Tải xong bản đồ, cậu liền nhìn thấy tin nhắn của Trì Vãn Tình. Trì Vãn Tình, nói nhỏ, đệ tử, Trì Vãn Tình, nói nhỏ, con và sư tổ là quan hệ ra sao? Trì Vãn Tình, nói nhỏ, lẽ nào con không biết sư tổ và sư thúc con là tình duyên sao? Kiếm chỉ thiên hạ và Mộc Thiên Trạch cũng chẳng phải tình duyên. Cậu ít đọc sách, nhưng không phải cậu mù chữ. Lục Phi Tình, nói nhỏ, ca phu, anh còn ổn chứ? Bạn nói nhỏ với, Lục Phi Tình, cậu có thể không gọi danh xưng này không? Bạn nói nhỏ với, Lục Phi Tình, cũng đừng gọi tỷ phu. Lục Phi Tình lặng lẽ đem hai chữ tỷ phu trong khung chat xóa đi. Lục Phi Tình, nói nhỏ. Tôi đây phải gọi cậu là gì? Chị dâu, Tống Tu Văn khóe miệng giật một cái. trong lòng nói thầm em gái ta gọi anh Mi là chị dâu. Sao Mi lại đi gọi ta đây là chị dâu thế, nhưng cậu không cho Lục Phi Tình gọi mình là ca phu. Cũng không cho gọi tỷ phu. Cái vấn đề xưng hô này quả nhiên là vấn đề lớn. Bạn nói nhỏ với Lục Phi Tình, tôi không ngại cậu gọi anh. Lục Phi Tình nói nhỏ, nhưng tôi ngại. Bạn nói nhỏ với Lục Phi Tình, tùy cậu vậy, thích gọi gì thì gọi. Lục Phi Tình nói nhỏ, bờ ca phu. Bạn nói nhỏ với Lục Phi Tình, đột nhiên sinh ra nồng nặc cảm giác bất lực. Lục Phi Tình nói nhỏ, tôi chỉ muốn nói cho anh, tên ngốc kiếm chỉ thiên hạ cùng Mộc Thiên Trạch không phải là tình duyên. Anh không cần ghen, tất nhiên tôi không ngại anh đi đập cái tên ngu ngốc kia một trận. Đem ổng đá đi cũng không sao cả, ổng là tự làm tự chịu, có đứa em trai nào như vậy sao? Tống Tu Văn lần thứ hai cảm thán nhà mình là một đứa em gái. Bạn nói nhỏ với Lục Phi Tình, cậu thật là em ruột kiếm chỉ thiên hạ. Lục Phi Tình nói nhỏ, hàng giả bao đồi. Lục Phi Tình nói nhỏ, cùng chung một mẹ, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, ổng đến thế giới sớm hơn tôi 10 phút. Bạn nói nhỏ với Lục Phi Tình, tính cách hai người khác nhau thật. Lục Phi Tình nói nhỏ, tính cách của anh cùng đệ tử tôi cũng rất khác nhau. Bạn nói nhỏ với Lục Phi Tình, tôi so với nhỏ lớn hơn mấy tuổi. Lục Phi Tình nói nhỏ, đúng rồi, đệ tử có sinh không? Bạn nói nhỏ với Lục Phi Tình, cậu hỏi chuyện này làm gì? Tống Tu Văn đối với người cùng sự việc trên mạng đều cảnh giác. Trừ phi là người quen, nếu không cậu sẽ không đem cuộc sống thật dính vào. Bạn trên mạng chung quy là bạn trên mạng, ngoại trừ một ID trên mạng ra còn lại hết thảy đều là giả. Yêu qua mạng việc này, cậu càng cảm thấy thật không đáng tin cậy. Lục Phi Tình nói nhỏ, anh và cô ấy không phải anh em sao? Nếu như cô ấy xinh đẹp, vậy nói rõ anh cũng không kém. Bạn nói nhỏ với Lục Phi Tình. Lục Phi Tình nói nhỏ, anh thấy ảnh chụp tên ngốc kia chưa? Bạn nói nhỏ với Lục Phi Tình, chưa. Lục Phi Tình nói nhỏ, trong máy tôi có hai tấm, anh muốn xem không? Trên kia mới nói sẽ không đem mạng cùng hiện thực gộp lại làm một. Bây giờ Lục Phi Tình lại nhắc đến như vậy, cậu tất nhiên có chút muốn xem ảnh chụp kiếm chỉ thiên hạ. Phải rụt rè nha Tống Tu Văn. Cách chương.